Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, năm phẩm cảnh. Chương 378, năm phẩm cảnh. Hoang nguyên phía trên, Lý lão đầu khí huyết chi lực bộc phát, cưỡng ép bắt đầu áp chế thiên địa chi kiều. Lại không áp chế, phương bình nhanh phát nổ. Người khác đột phá ngũ phẩm. Năm tòa thiên địa chi kiều đầu đuôi tương liên, phác họa hình cái vòng, cũng là sinh sôi không ngừng ý tứ. Năng lượng nhập thể, năm tòa thiên địa chi kiều hấp thu chuyển hóa, cung cấp vào trong mà không tiết ra ngoài. Có thể phương bình, giờ phút này năng lượng quá mức nồng đậm, đem những cái kia thật dài thiên địa chi kiều đè ép. Thiên địa chi kiều, kỳ thật cũng là năng lượng thông đạo xưng hô. Dưới tình huống bình thường, gặp được năng lượng quá nhiều tình huống, thiên địa chi kiều sẽ chỉ bị no bạo, mà sẽ không bị đè ép. Mà phương bình thiên địa chi kiều, tại hắn tranh tài trong lúc đó, liền từng bị phương bình lấy ra chuyển đổi qua thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng, so đơn thuần hạt năng lượng và khí huyết chi lực đều cường đại hơn. Hội giao lưu trong lúc đó, phương bình dùng thiên địa chi kiều chuyển đổi thiên địa lực lượng. Sau đó dùng đại lượng khí huyết chi lực cùng tinh thần chi lực đi ẩn dưỡng. Đã để thiên địa chi kiều phá lệ cứng cỏi. Giờ phút này, thu nạp năng lượng tinh hoa. Có lẽ càng hẳn là dùng địa quật võ giả xưng hô, sinh mệnh tinh hoa, đến thay thế. Đây không phải đơn thuần năng lượng tinh hoa. Thông qua cửu phẩm thụ yêu chuyển hóa, mang theo rất nhiều sinh mệnh chi lực. Giờ phút này, những năng lượng này một bên mở rộng thiên địa chi kiều, một bên tu bổ những cái kia bị vỡ nát vết rách, để thiên địa chi kiều càng ngày càng cồng kềnh, càng ngày càng bằng phẳng. Phương Bình vẫn là có ý thức, nhìn xem năm tòa cầu càng ngày càng dẹp, càng ngày càng dẹp, có chút xung động muốn khóc. Đây là thiên địa chi kiều sao? Ngoạc kép, đợi chút nữa còn có thể thu hồi thể nội sao? Ngoạc kép, thiên địa chi kiều không tính thực thể, cùng tam tiêu chi môn không sai biệt lắm, cũng là hư vô tồn tại. Có thể lúc này, hoàn toàn không có hư vô dáng vẻ. Cái này đều nhanh thành thực thể có được hay không? Như thế lớn, bánh, chính mình làm sao thu hồi thể nội a? Phương Bình đang tự hỏi vấn đề này, Lý lão đầu cũng đang tự hỏi, một bên áp chế thiên địa chi kiều, một bên lẩm bẩm nói, quá lớn, chưa hẳn có thể thu hồi đi a. Chấm ngoặc kép, cái này không thu về được. Phương Bình coi như thành phế nhân, cũng không tính phế nhân, thu không trở về thể nội, về sau hắn chỉ có thể đem thiên địa chi kiều đặt ở bên ngoài cơ thể tung bay. Như thế lớn cái bia, là cá nhân giao thủ với hắn, vậy liền biết đánh cái bia này, đánh nổ, Phương Bình sợ rằng sẽ bị trọng thương rơi xuống cảnh giới. Thử nhìn một chút, có thể hay không thu hồi đi, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Phương Bình nghe vậy bắt đầu nếm thử bắt đầu, vừa lấy được một nửa, Phương Bình lè lưỡi, phảng phất ăn quá no, khó nhọc nói. Không được, cảm giác bị no bảo. Lý lão đầu cũng có chút bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói. Vậy liền đè thêm, ép nhỏ một chút thử một chút. Ngoạc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Chính mình bắt đầu áp xúc bắt đầu. Lý lão đầu bắt đầu phối hợp. Nguyên bản to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bánh nướng. Dần dần bắt đầu thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Năng lượng lại là càng ngày càng dày nặng. Lý lão đầu lẩm bẩm nói, ngươi cái này tự bảo đều so người khác lực phá hoại mạnh a. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, lão gia hỏa nghĩ như thế nào, tại sao lại nghĩ đến tự bảo tàn nhẫn như vậy sự tình? Không có phản ứng hắn, Phương Bình nhìn xem không ngừng bị áp xúc thiên địa chi kiều, thầm nói, có thể hay không ép thành kim đan. Ta đây là muốn khai sáng con đường tu tiên a. Ít vớ nhảm, ngoạc kép, Lý lão đầu tức giận mắng một câu. Quát, đừng nghĩ những cái kia không đứng đắn sự tình. Tu tiên nói chuyện, từ xưa cũng có, mặc kệ thật giả, giờ phút này đều đã được chứng minh là bằng môn tả đạo. Tu tiên tu khí, võ đạo tu thân, trong ngoài một thể, kim thân bất diệt, tinh thần trường tồn, đây mới là chính đạo. Đừng tưởng rằng thần A Tiên liền luận võ đạo mạnh, chúng ta võ giả, diệt tiên đồ thần, tự thân cường đại mới là căn bản. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn nói một tràng, im lặng nói, ta liền kiểu nói này, ngươi để ý như vậy làm gì? Chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn ngộ nhập lạc lối, dù là trên đời thật sự có tiên, gặp được chúng ta, một quyền diệt, ngoặc kép. Lý lão đầu phá lệ tự tin, phá lệ càn rỡ, coi như thật có tiên, gặp được bọn hắn, cũng là chết. Bát phẩm kim thân bất diệt, tinh thần trường tồn, ngoại trừ võ giả, ai có thể giết? Tốt a, khó trách Trương Tổng Đốc những cái kia công pháp danh tự đều như thế trung nhị. Tu luyện là từ xưa đến nay sự tình, vũ đạo trường tồn cũng nghiệm chứng loại nào con đường tu luyện mới là chính đạo, mới là phổ thế chi đạo. Võ giả cũng đều phá lệ tự tin, không cảm thấy còn có khác ngoại đạo có thể siêu việt võ đạo. Địa quật cường đại như thế, kỳ thật tu cũng là võ đạo, tu tự thân mà không tu ngoại vật. Phương Bình nói ra sáng tạo cái mới con đường, tại Lý lão đầu xem ra đó chính là đặt vào thông thiên đại đạo không đi, mà đi đường hẹp quanh co. Đây là con đường chi tranh, Phương Bình nói cùng trò đùa. Tại Lý lão đầu xem ra lại là không tầm thường đại sự. Cũng không thể làm trò đùa đối đãi. Hai người đều không có lại nói tiếp, tiếp tục áp xúc thiên địa chi kiều. Dần dần, bánh nướng bị ép chỉ có to bằng miệng chén. Giờ phút này đã không cách nào lại áp xúc. Lý lão đầu thấy thế có chút thở dốc nói, thử một lần, có thể hay không thu hồi. Phương Bình cũng không trì hoãn, vội vàng thử bắt đầu. Lần này, so trước đó thuận lợi nhiều, có thể thu hồi trong cơ thể, mà thu hồi thể nội một giây sau, Phương Bình thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, dọa đến Phương Bình lập tức hoảng sợ nói, mẹ nó, muốn no bạo ta, ngoặc kép. Lý lão đầu lập tức nhíu mày, quát, lập tức bắt đầu rèn luyện nội phủ, tiêu hao hết những này dư thừa năng lượng. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không trì hoãn, cũng không còn ngồi xếp bằng, mà là tu lên cọc công. Từ khi tu luyện, ngự không bước, Phương Bình đã rất ít đứng như cọc gỗ. Không chỉ hắn, bình thường võ giả đến trung phẩm cảnh, tu cọc công cũng không nhiều. Bất quá giờ phút này, theo Phương Bình đứng như cọc gỗ tu luyện, toàn thân tế bào đều đang rung động, cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia bánh nướng bên trong năng lượng. Ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng giờ phút này lộ ra phá lệ óng ánh sáng long lanh. Huyết nhục bắt đầu hướng tới năng lượng hóa. Bất quá cùng địa quật võ giả khác biệt, địa quật võ giả từ tu luyện bắt đầu ngay tại hướng năng lượng hóa chuyển đổi. Nhân loại kỳ thật vẫn là giữ vững nhất định nhân loại đặc thù, thể nội sinh ra kỳ thật vẫn là khí huyết chi lực. Ngũ tạng mặc dù năng lượng hóa, hạch tâm vẫn là huyết nhục chi khu. Đây là nhân loại cùng địa quật võ giả điểm khác biệt lớn nhất. Địa quật võ giả đến nhất định giai đoạn, khí quan liền hoàn toàn tiến vào năng lượng hóa, ngũ tạng bắt đầu óng ánh sáng long lanh, cái khác nội phủ khí quan cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tứ phẩm tôi ngũ tạng, ngũ phẩm tôi lục phủ. Lục phủ chỉ là hư chỉ, ngũ phẩm trên thực tế chỉ là rèn luyện xương sọ bên ngoài, tất cả không có bị rèn luyện đến nhân thể khí quan. Ngũ phẩm cảnh cũng là phức tạp quá trình. Tại giai đoạn này, võ giả nhất định phải đem tất cả không có bị rèn luyện khí quan tiến hành rèn luyện. bao quát huyết nhục, kinh mạch, vì về sau rèn đúc kim thân làm chuẩn bị. Gan, dạ dày, đại tiểu tràng những này nội phủ khí quan rèn luyện hoàn thành. Mới tính ngũ phẩm trung đoạn, kinh mạch tái tạo hoàn thành, đó mới là ngũ phẩm cao đoạn. Dựa theo võ đạo phân chia, nhân thể có chủ mạch 14 đầu, chi mạch 206 đầu, 220 đường kinh mạch toàn bộ bị tái tạo. Kia mới tính ngũ phẩm cao đoạn, mà ngũ phẩm đỉnh phong thì là huyết nhục bị tái tạo về sau, mới là ngũ phẩm đỉnh phong. Nhân loại võ giả đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngoại trừ đầu đã thoát thai hoán cốt, lục phẩm cảnh, phong bế tam tiêu chi môn, tu tinh thần lực, giai đoạn này, tu luyện muốn càng hư một chút. Ngũ phẩm võ giả, nghe rèn luyện quá trình rất phiền phức, rèn luyện địa phương rất nhiều, bất quá rèn luyện độ khó ngược lại không tính quá cao. Làm nhân thể độ cao bị rèn luyện hóa, cục bộ rèn luyện ngược lại biến đơn giản. Có võ giả khả năng cả một đời bị kẹt tại tứ phẩm sơ đoạn, không cách nào cải tạo trái tim. Có thể dưới tình huống bình thường, ngũ phẩm võ giả chỉ cần chịu tốn thời gian, sớm muộn đều có thể tu luyện đến ngũ phẩm đỉnh phong. Ngũ phẩm đỉnh phong đến lục phẩm đột phá, đem hư vô tam tiêu chi môn cụ hiện hóa, ngược lại là cái chỗ khó. Lục phẩm ngược lại là không dễ dàng như vậy tiến vào. Thời khắc này Phương Bình đem năm tòa thiên địa chi kiều hợp nhất, liền xem như tiến vào ngũ phẩm sơ đoạn. Lúc này hắn muốn tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, vậy sẽ phải tôi lục phủ. Đại lượng năng lượng từ áp xúc thiên địa chi kiều bên trong tuôn ra, bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn. Gan, dạ dày những này khí quan cũng bắt đầu xuất hiện ngọc chất hóa. Quá trình này tốc độ rất nhanh, Lý lão đầu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngoại trừ thiên địa chi kiều xấu xí một chút, thật cũng không khác phiền phức. Người khác thiên địa chi kiều ngũ phẩm giai đoạn đều là xinh đẹp vòng tròn, Phương Bình ngược lại tốt, xấu xí vô cùng đoàn ba ba. Trước đó coi như bánh nướng bị đè ép cùng một chỗ, hiện tại thành đoàn ba ba. Gặp Phương Bình còn đang tiêu hóa năng lượng, rèn luyện nội phủ, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, kiềm chế một chút, tôi lục phủ, sẽ hàng tạp chất, chấm ngoặc kép. Vừa mới nói xong, trên cánh đồng hoang, bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng vang. Phương Bình một mặt thư sướng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, sảng khoái vô cùng rên rỉ nói, sảng khoái, ta đều mấy tháng không có trải qua đại hào, đi ị, đánh giám đều không có, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh, người mẹ nó có thể hay không đừng bộ dáng này, thả cái giám mà thôi, không biết cho là ngươi làm gì nữa nha. Lục phủ cùng hệ tiêu hóa có quan hệ, võ giả tại ngũ phẩm trung đoạn trước kia, lớn nhỏ hào thời điểm cực ít, có đôi khi mấy tháng một lần, nhưng đến ngũ phẩm trung đoạn về sau, cơ hồ có thể triệt để cáo biệt nhà cầu. Lúc này, ăn đồ vật cũng sẽ bị cấp tốc tiêu hóa, chuyển đổi thành năng lượng và khí huyết, lưu lại tạp chất cực ít, rất nhanh sẽ thuận mồ hôi bài xuất. Mà trên thực tế, đến 5-6 phẩm giai đoạn, võ giả trừ phi vì thỏa mãn ăn uống chi dục, bằng không có ăn hay không những này thức ăn bình thường, đều một cái dạng, thả cái cực dài vang cái rắm. Phương Bình thu công, thở hắt ra, cách xa nguyên địa, rất thúi, mặc dù rất giống có chút năng lượng xen lẫn ở trong đó, bất quá không nhiều lắm. Hắn có thể không có thu về lợi dụng tâm tư. Thiên địa chi kiều hợp nhất, hắn hiện tại tiết ra ngoài năng lượng đã cực ít. Đợi đến tam tiêu chi môn phong bế, võ giả cơ hồ sẽ không xuất hiện khí huyết năng lượng ngoài tiết tình huống, trừ phi thụ thương nghiêm trọng. Thu công, chuyện thứ nhất Phương Bình chính là rút lên những cái kia vừa mới bởi vì năng lượng ngoài tiết điên cuồng sinh trưởng cỏ cây. Lý lão đầu thấy thế có chút nhíu mày. Phương Bình một bên rút ra, vừa nói, mặc dù là ta bài tiết ra ngoài năng lượng sinh trưởng, thế nhưng là đồ tốt, ta không ăn, bán cho người khác cũng giống vậy. Sinh mệnh tinh hoa ra đời dài cỏ cây, đôi này rất nhiều người mà nói, thế nhưng là thánh dược. Cầm lại ma võ, Phương Bình hướng trên mặt đất ném một cái, chỉ sợ vô số người muốn cướp. Hắn là không để vào mắt, cũng sẽ không ăn chính mình dưới mông mọc ra đồ chơi. Những người khác nhưng không biết, biết chỉ sợ cũng chưa hẳn để ý. Ăn trái cây rau quả còn có không ít tưới lớn phân lớn lên đâu. Lý lão đầu một mặt im lặng, không có xen vào nữa hắn. Dò hỏi, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm, rất tốt, chấm ngoặc kép, vừa nói xong. Phương Bình bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, khó nhọc nói, tinh thần lực bắt đầu thuế biến, người cách ta xa một chút, ngoặc kép, cái này vừa mới dứt lời. Phương Bình bốn phía nhấc lên một trận gợn sóng, đại lượng tinh thần lực từ Phương Bình thể nội bạo phát đi ra. Một bên Lý lão đầu không bị ảnh hưởng gì, trên thân lại là hiện một vòng kim quang. Hảo tiểu tử, ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt thay đổi. Cái này tinh thần lực cũng không yếu. Bình thường ngũ phẩm võ giả, tinh thần lực hơn 400 hách căng hết cỡ. Rất nhiều người tới lục phẩm đỉnh phong, tinh thần lực đều kẹt tại 499 hách. Mà Phương Bình, giờ phút này tinh thần lực lại là vượt qua 700 hách. Trong hư không? Có chút tạo nên gợn sóng, chung quanh cỏ cây bị xé nát, bùn đất nhấc lên, Lý lão đầu không nhúc nhích tí nào, đổi thành trước kia hắn, giờ phút này chỉ sợ muốn liền lùi mấy bước, bất quá bây giờ hắn, tinh thần lực mặc dù vẫn như cũ nhỏ yếu, thật đáng giận huyết chi lực đã cường đại đến cực hạn, làm khí huyết chi lực vô cùng cường đại, Phương Bình điểm ấy tinh thần lực. Đối với hắn cũng vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tinh thần gợn sóng khẽ dựa gần hắn, liền bị tức huyết chi lực chấn vỡ. Nếu không phải sợ đả thương Phương Bình, Lý lão đầu khí huyết toàn bộ bộc phát, đủ để xé nát hắn toàn bộ tinh thần lực. Đột phá, kéo dài 7-8 phút, làm Phương Bình lần nữa mở mắt thời điểm, có chút biến hóa, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Con mắt càng thêm sáng tỏ chiếu người. Nếu như không nhìn hắn tạo hình, không nhìn hắn vết sẹo trên mặt, thời khắc này Phương Bình xuất khí bức người, bất quá xem xét chỉnh thể bùn người đến bây giờ còn tại mặc quần cộc. Phương Bình không có quản nhiều như vậy, thân thể hơi chấn động một chút, trên người bùn đất toàn bộ rơi xuống, làn da bày biện ra màu đồng cổ, có hướng màu vàng kim nhạt chuyển hóa xu thế. Tiểu tử, ngươi cái này cường độ thân thể đều nhanh muốn tiếp cận nửa kim thân cường độ đi, ngươi bây giờ có thể chứa đựng nhiều ít khí huyết chi lực? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhịn không được hỏi một câu. Phổ thông tam phẩm, cực hạn 1000 tạp, tứ phẩm, cực hạn 2000 tạp, ngũ phẩm, đại khái 4000 tạp tả hữu. Lục phẩm, cực hạn đã đến vạn tạp. Đương nhiên, đến tình trạng kia, khí huyết cực hạn, kỳ thật không có nghĩa là cái gì. Chiến đến kiệt lực thời điểm ít, 10 cái 1000 tạp khí huyết tam phẩm võ giả, khí huyết cũng có vạn tạp. Gặp được lục phẩm đỉnh phong, một bàn tay toàn bộ đập chết đều không hiếm lạ. Giai đoạn này, khí huyết hạn mức cao nhất quyết định là thể chất cường đại, nhục thân rèn luyện trình độ, chiến pháp uy lực lớn nhỏ. Phương Bình thể chất, từ bên ngoài nhìn vào, liền rất không yếu, bình thường ngũ phẩm đỉnh phong, chưa hẳn mạnh hơn hắn. Phương Bình không có đáp lời, nhìn kỹ một chút mới số liệu, tài phú, 19 ức 20 triệu, khí huyết, 1800 tạp, 3999 tạp, tinh thần, 560 hách, 725 hack cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí huyết tiếp cận 4.000 tạp, tinh thần lực cũng đột phá 699 hack cửa ải, vượt qua 700 hack, 3.999 tạp khí huyết, mang ý nghĩa phương bình thể chất tại lúc này, đã cùng đồng dạng ngũ phẩm đỉnh phong không sai biệt lắm. Mà hắn, lục phủ còn không có rèn luyện, kinh mạch cùng huyết nhục cũng còn không có tái tạo, cái này mấy cái giai đoạn, đều là thoát thai hoán cốt giai đoạn, tinh thần lực đằng sau, xuất hiện lần nữa, cộng, hào. Cái này cũng mang ý nghĩa, còn có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, lúc này Phương Bình không hứng thú tăng lên. Một khi mất khống chế, tại địa quật, vậy liền quá nguy hiểm. Trở về nếm thử cũng không muộn. Ta có lẽ sẽ trở thành từ xưa đến nay, mạnh nhất ngũ phẩm, mạnh nhất lục phẩm, chấm ngoặc kép. Thời khắc này Phương Bình, lòng tự tin đơn giản bành trướng đến không có gì sánh kịp tình trạng. Diêu Thành Quân những người này cũng đột phá không có mấy ngày. Vương Kim Dương đột phá vẫn là tại trở lại Nam Giang về sau, khoảng cách hiện tại vẫn chưa tới một tuần, mà hắn Phương Bình theo sát phía sau, chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính, mà lại đại lượng sinh mệnh tinh hoa rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn, mấy tên kia chưa chắc có hắn rèn luyện trình độ thâm hậu. Đơn từ điểm đó mà xem, hắn tại ngũ phẩm sơ đoạn tiến cảnh hẳn là còn muốn vượt qua ba người này. Không nghĩ tới a, ngoặc kép, những người này chẳng những chiến lược bị chính mình vượt qua, bây giờ ngay cả cảnh giới đều bị ta hất ra. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt thổn thức. 20 tháng chính mình siêu việt năm đó ngưỡng vọng những người kia. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý lão đầu, phảng phất tại nói, ngươi không cố gắng, rất nhanh ta cũng muốn siêu việt ngươi. Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, cũng không để ý tới hắn. Có gì đặc biệt hơn người? Mới ngũ phẩm mà thôi. Lão tử hiện tại kim thân nửa thành, tinh thần lực quẩn dưỡng cái mấy tháng, có lẽ liền đến thật thất phẩm, quẩn dưỡng 1-2 năm, nói không chừng đã đến thật bát phẩm, người lại nhanh còn có thể so lão tử càng nhanh. Trong lòng cứ việc nghĩ như vậy, có thể vừa nghĩ tới tháng 8 trung tuần Phương Bình tứ phẩm, tháng 12 hạ tuần ngũ phẩm, Lý lão đầu trong lòng có chút hoảng, mẹ nó, mấy tháng tăng một phẩm, chính mình đừng còn chưa tới bát phẩm, tiểu tử này trước bát phẩm đi. Hết chương.